Ta vốn phúc hậu, chương 72, Thiên Hồ Ấu Thú, góc truyện audio.com. Bao Cốc ngẩng đầu nhìn Hộ Sơn bà bà, hỏi, bà, ngài có thể giúp ta sao? Hộ Sơn bà bà nói, ngươi nhập Linh Vân Phong cũng được một đoạn thời gian, trải qua nhiều chuyện như vậy, lão thân đối với ngươi cũng xem như có chút hiểu biết. Nếu ngươi có thể đáp ứng lão thân hai yêu cầu, lão thân nguyện ý giúp ngươi. Bao Cốc nói, ngài nói, đối xử tử tế với phó của ngươi. Bao Cốc gật đầu, cười nói, ta sẽ xem họ như đồng môn. Hộ Sơn bà bà lắc đầu, nói, không, làm yêu phó thì phải tuân hiệu lệnh của ngươi mà hành sự. Ta chỉ muốn ngươi đối xử bọn họ tử tế, đừng dễ dàng đẩy bọn họ vào chỗ chết. Đừng lúc luyện khí luyện đan thiếu nguyên liệu thì giết yêu phó của mình lấy nguyên liệu. Nếu bọn họ có lúc phạm sai lầm, hãy cho bọn họ một cơ hội sửa đổi. Bao Cốc thấy trong mắt Hộ Sơn bà bà mơ hồ có nước mắt. Nói vậy đã có rất nhiều yêu phó đều gặp cảnh ngộ này. Mơ hồ Hộ Sơn bà bà cũng đã tự mình trải qua. Bao Cốc gật đầu, đáp, ta đáp ứng ngươi. Hộ Sơn bà bà đáp, chuyện này phải viết lên khế ước huyết thệ. Nếu ngươi vi phạm, huyết thệ sẽ mất đi hiệu lực. Bao Cốc gật đầu, nói, hảo, vậy yêu cầu thứ hai là gì? Hộ Sơn bà bà nói, kết khế ước máu, ngươi chết, yêu phó của ngươi cũng sẽ chết đi. Nếu ngươi gặp nạn, yêu phó dĩ nhiên liều mạng cứu giúp. Nếu một ngày nào đó ngươi thọ nguyên sắp tận, vẫn xin, để cho yêu phó của ngươi một con đường sống, giống như lão thân vậy. Dùng khế ước dung vào một mảnh sơn lĩnh vĩnh viễn giam cầm cũng tốt. Nhưng đừng bắt bọn họ phải chôn cùng với ngươi. Bao Cốc đứng sững sờ tại chỗ. Nàng kinh sợ dò hỏi. Bi thảm như vậy, vì sao còn muốn cùng người tu tiên kết huyết thệ? Hộ Sơn bà bà nói. Thế gian nơi nơi đều là người tu tiên. Phàm là chỗ có yêu thường lui tới. Tất có đời đời người của tu tiên giới đi giết yêu. Cho dù trốn vào thâm sơn cùng cốc. Cũng trốn không thoát người tu tiên tìm kiếm tài nguyên săn lùng giết chóc. Trở thành yêu, mặc dù bị người điều khiển, nhưng cũng là một con đường sống. Mệnh tốt như lão bộc đây. Chủ nhân trước khi chết giam lão bộc trong Linh Vân Phong. Coi như là cho lão thân một nơi cư trú. Đệ tử Linh Vân Phong đối với lão thân lại hữu lễ. Các phong khác cũng cố kỵ môn quy không dám tìm lão thân gây chuyện. Lão thân trong phiến sơn lâm này ngược lại sống rất tiêu dao. Dựa vào môn quy còn có thể có một ít tài nguyên tu tiên. Nếu tương lai có cơ hội tu thành tiên thể thì yêu tu tiên liền được tự do. Cũng không cần ngày ngày lo sợ sẽ đánh mất tính mạng. Bị người ta lột da rút xương đi luyện pháp khí. Bao Cốc động dung hô một tiếng. Bà, làm yêu thật thê thảm. Hộ Sơn bà nhìn Bao Cốc. Bao Cốc, ngươi có thể đáp ứng lão thân hai yêu cầu này không? Bao Cốc gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi, hai yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Hộ Sơn bà gật đầu đáp, lão thân tin tưởng ngươi. Nàng gọi một tiếng, Linh Nhi, ra đi. Bao Cốc nghe được Hộ Sơn bà gọi to một tiếng thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức nhìn quanh bốn phía. Sau đó liền thấy cách đó không xa trong một bụi cây cư nhiên chui ra một con tiểu hồ ly toàn thân trắng tuyết. Con tiểu hồ ly này vẫn chưa trưởng thành, không khác gì tiểu cẩu. Tiểu bạch hồ từ bụi cây chui ra liền thẳng đến phía sau Hộ Sơn bà. Nàng cả kinh mở lớn miệng nhìn con hồ ly này, lại nhìn Hộ Sơn bà. Hỏi, đây là Linh Nhi, hồ ly, hồ yêu sao, một con hồ yêu nhỏ như vậy. Hộ Sơn bà, vừa mới nói muốn thu yêu phó ngươi liền gọi ra một con như thế này sao? Hộ Sơn bà nói, nàng mới sinh ra đã được ta thu dưỡng. Hôm nay tu vi đã sơ kết nội đan. Ta nghe nói ngươi muốn đi di tích thái cổ. Có thể mang nàng cùng đi. Bao Cốc nhìn đôi mắt trông mong của Bạch Hồ. Miệng mở nửa ngày cũng không khép lại. Hỏi, ngươi ngại nó đạo hạnh thấp. Trong lòng Bao Cốc nhất thời đổ lệ. Ta không chỉ ngại nó đạo hạnh thấp, ta còn ngại nó nhỏ. Việc này sao lại không giống với ý nghĩ thu cường đại yêu thú của nàng a? Trong rừng nhiều mãnh thú đã chạy đi đâu hết rồi. Xài Lan hổ báo lúc trước vây săn ta chạy đi đâu rồi. Hộ Sơn bà nói, nếu dùng tu vi để tính toán, nàng tương đương với trúc cơ sơ kỳ, so với ngươi cao hơn một chút. Bao Cốc khép cái miệng mở đến lên mốc lại, trái lương tâm mà tán thưởng một câu. Nàng thật xinh đẹp, thật muốn thổ huyết a, dẫn một con hổ yêu. Lang yêu đi ra ngoài nhiều uy phong. Tiểu bạch hồ ly, đẹp thì có đẹp, nhưng nhỏ bé như vậy, dù cho tư chất tốt, cho dù tu luyện đến cảnh giới cao thì có tác dụng gì? Một cước là có thể đá bay đi. Hộ Sơn bà hỏi, vậy hiện tại kết huyết thệ được không? Bao Cốc thẳng lưng khó khăn gật đầu. Bạch hồ ly thì bạch hồ ly đi, ít nhất cũng xinh đẹp. Nàng hỏi, nàng có thể nói sao? Hộ Sơn bà hỏi, phải đợi tu luyện đến tương đương với kim đan kỳ mới có thể nói. Bất quá sau khi kết huyết thệ, ngươi liền có thể dùng thần niệm cùng nàng câu thông. Bao Cốc thầm rơi lệ, yên lặng nghẹn cứng. Đa Bảo Linh Hầu ngồi trên vai Bao Cốc nghiêng đầu vẻ mặt ghét bỏ nhìn con bạch hồ ly. Hộ Sơn bà dường như sợ Bao Cốc đổi ý, vô cùng nhanh chóng giúp Bao Cốc cùng bạch hồ ly kết huyết thệ. Sau đó đưa tờ khế ước cho Bao Cốc, nói, tấm lệnh bài này đã dung nhập một thần hồn bản mạng của nó. Bên trong có không gian, ngươi có thể thu nạp Linh Nhi vào trong lệnh bài. Lão thân biết tâm ý của ngươi, chắc chắn thay ngươi làm thỏa đáng. Bao Cốc nhận lấy lệnh bài huyết thệ, sau khi cùng Hộ Sơn bà nói lời từ biệt, dẫn Bạch Hồ Ly trở về, trong lòng nàng thầm rơi lệ. Đại lý trưởng môn sư bá nhét cho nàng một nam y. Hộ Sơn bà dùng danh nghĩa tặng yêu phó lại nhét thêm một con bạch hồ ly để nàng mang đi thái cổ di tích. Cho rằng nàng đây là đi ngoại thành dạo chơi sao? Bạch hồ ly nhìn không chớp mắt theo sát phía sau Bao Cốc. Bao Cốc đi một bước nó đi một bước, nửa bước không kém. Bao Cốc bĩu môi mới vừa bước vào trong phòng liền thấy sư tỷ cùng tiểu sư thúc đang chờ nàng. Nàng nói, thu một yêu phó tu vi tương đương với người tu tiên trúc cơ kỳ. Ngọc Mật thổi phù một tiếng bất cười. Hộ Sơn bà thật có khả năng a, nhận của ngươi nhiều thứ như vậy. Cuối cùng kín đáo đưa cho ngươi một con bạch hồ ly. Bao Cốc, chúc mừng a, thu được con yêu phó đầu tiên. Ngươi xem sư tỷ ta đây còn không có. Cười đến phá lệ đắc ý khi người gặp họa. Tử Vân Thù vốn cũng đang cười. Lại quen tính phóng xuất thần niệm đi thăm dò nội tình bạch hồ ly. Vừa nhìn liền cả kinh đứng lên, kêu lên, thiên hồ ấu thú, nụ cười của Ngọc Mật biến mất, ngạc nhiên hô lên, thiên hồ ấu thú, làm sao có thể, tuy nói từng có nghe nói Linh Vân Phong chúng ta đã từng có thiên hồ lui tới. Nhưng, nhiều năm như vậy cũng không có thấy qua, thế nào có một con thiên hồ ấu thú, không phải là nhìn lầm rồi chứ. Tử Vân Thù nói, ngươi xem giữa trán nó, bây giờ còn nhỏ, nên thiên nhãn giữa trán vẫn chưa mở. Bao Cốc kinh ngạc nhìn Tử Vân Thù, hỏi, thiên hồ cửu giai yêu thú sao? Thiên hồ ấu thú, Tử Vân Thù lần thứ hai kiểm tra qua con bạch hồ ly này. Xác nhận không có lầm, nói, xác thực là vậy, nàng quay đầu nhìn Bao Cốc, hô lên, ngươi đúng là đạp phải phân chó. Đến chỗ nào đều có thể cho ngươi gặp phải thứ tốt. Nàng lại nói, Linh Vân Phong ở đâu lại đến thiên hồ ấu thú a, không được. Ta phải đi hỏi Hộ Sơn bà. Bao Cốc chụp bàn tay lên mặt mình, thiếu chút nữa gào khóc. Ta tu luyện cũng đã đủ gian nan rồi, tu luyện tiêu hao cũng đã đủ lớn. Còn nhét một con cửu giai yêu thú đến, làm sao nuôi a, thế nào nuôi nổi a. Ta đây là tiêu một số tiền lớn từ chỗ Hộ Sơn bà cầm một củ khoai nóng a. Bao Cốc có thể nghĩ Hộ Sơn bà lúc này nhất định đang ôm túi chữ vật của nàng lăn trên giường cười ha ha. Ngọc Mật nuốt nước bọt, tiến đến bên cạnh Bao Cốc, cười đến phá lệ thân thiết, vịn vai Bao Cốc, nói, Bao Cốc, sư tỷ đối với ngươi không tệ chứ. Bao Cốc mím môi nàng sư tỷ, nước mắt trong viền mắt còn kém lăn ra mà thôi. Nàng gật đầu, nói, sư tỷ, xin lỗi, hôm nay ta tranh cãi với ngươi là ta sai. Ngọc Mật cười nói, ta cũng sẽ không tính toán với ngươi. Sư tỷ muội tranh cãi xong vẫn là sư tỷ muội, có phải hay không? Bao Cốc cố sức hấp mũi, nói, chấm, sư tỷ, có việc ngươi cứ việc nói thẳng. Ngọc Mật cười vỗ tay ba cái, nói, tốt lắm, cho ta mượn nuôi thiên hồ ấu thú của ngươi. Ngươi có đa bảo linh hầu rồi, nuôi thiên hồ không quá thích hợp. Bao Cốc cả kinh kêu lên, ngươi muốn nuôi, đôi mắt đều trợn tròn, quả thực mừng rỡ nha. Thật tốt quá, có người nguyện ý nhận củ khoai nóng này. Đa bảo linh hầu cũng vui mừng chi một tiếng, gật đầu như con gà mổ thóc, bộ dạng hận không thể lập tức khiến Ngọc Mật dẫn Bạch Hồ Ly đi. Ngọc Mật gật đầu, vừa muốn mở miệng dụ dỗ một phen, nhưng còn chưa nói ra miệng, Bao Cốc đã lập tức không nói hai lời ôm lấy thiên hồ nhét vào trong lòng của nàng. Sau đó đưa miếng huyết thệ lệnh bài cho nàng. Bao Cốc nói, sư tỷ, chuyện đó, ta còn nhiều việc, lại phải tu luyện, không có thời gian chiếu cố nó. Phiền ngươi rồi, Nga, nó có một cái tên là Linh Nhi. Thiên hồ rơi vào trong lòng Ngọc Mật trừng mắt nhìn Bao Cốc. Vị chủ nhân vô trách nhiệm, sau đó trở mình trắng mắt liếc Bao Cốc. Bao Cốc xem như không thấy, hỏa tốc chạy vội tới ngoại viện ngửa đầu nhìn không trung nói. Tiểu sư thúc thế nào còn không có trở về? Không phải nói muốn đi Huyền Nguyệt Cổ Thành sao? Hôm nay trời cũng sắp tối rồi. Ngọc Mật nhìn Bao Cốc, lai nhìn thiên hồ trong lòng, nhất thời giờ khóc giờ cười. Nàng hô lên, nhân gia cậu còn không được cửu giai yêu thú. Người cư nhiên, Bao Cốc đầu cũng không quay lại, chỉ làm như không nghe thấy. Trong lòng nàng hừ hừ, cấp bậc càng cao nuôi càng hao tốn. Thiên hồ cùng ta kết huyết thệ, nó lại chạy không thoát, chờ ngươi nuôi lớn ta lại lấy về. Tử Vân Thù tìm được hộ sơn bà, đi thẳng vào vấn đề hỏi, bà, con thiên hồ ấu thú đó từ đâu mà đến? Hộ sơn bà nếu đã đem thiên hồ ấu thú cho Bao Cốc dẫn đi liền biết sẽ đưa tới Tử Vân Thù dò hỏi. Nàng nói, Vân Thù tiên tử đã nghe qua đồn đại năm đó Linh Vân Phong có thiên hồ xuất hiện. Tử Vân Thù đáp, vốn tưởng rằng là lời đồn đãi vô căn, hôm nay nhìn thấy thiên hồ ấu thú, nói vậy năm đó đã phát sinh chuyện gì đó không thể cho người biết đi. Hộ sơn bà nói, năm đó xác thực có một con thiên hồ lẻn vào Linh Vân Phong. Thực lực cao thâm, nàng còn một chiêu bắt giữ lão thân, Tử Vân Thù biết đó nhất định là thiên hồ trưởng thành đạo hạnh cao thâm. Nàng yên tĩnh chờ hộ sơn bà nói xong, hộ sơn bà nói, con thiên hồ kia xông vào di chỉ Linh Vân Phong, rồi lại trở ra, Tử Vân Thù càng thêm khiếp sợ, nàng hô lên, nàng dĩ nhiên xông vào di chỉ Linh Vân Phong hơn nữa còn sống trở ra. Hộ sơn bà nói, đúng vậy, toàn vẹn trở ra, nàng nói cho lão thân biết nàng không còn nhiều thời gian. Nghe nói Huyền Thiên Môn di chỉ Linh Vân Phong có kỳ bảo. Đặc biệt đến điều tra, hôm nay đã tìm hiểu rõ ràng. Sau đó, nàng liền đem một con tiểu thiên hồ giao cho ta, bức ta chiếu cố nó. Ta bị nàng ép kết huyết thệ của yêu tộc, nàng lại nói rõ việc này cùng chức trách của lão thân không có xung đột. Lão thân mới nghe theo phân phó của nàng. Tử Vân Thù hỏi, vậy con thiên hồ trưởng thành đó bảo ngươi làm gì? Hộ sơn bà nói, nàng nói ngũ hành kiếm ở Linh Vân Phong đã phong ấn một con linh hầu. Sau khi linh hầu giải trừ phong ấn sẽ đi tìm chủ. Nàng bảo ta chờ sau khi linh hầu giải được phân ấn thì tìm cách mang tiểu thiên hồ giao cho chủ nhân của linh hầu. Lão thân lúc đó không rõ sự tình, hỏi nàng, nàng không chịu nói rõ, chỉ bắt ta làm theo. Lúc ta đem tiểu thiên hồ giao cho chủ nhân của linh hầu đó cũng chính là lúc ta được giải huyết thệ. Hôm nay nghĩ đến, nguyên nhân rõ ràng là vì đa bảo linh hầu có nhiều thiên địa kỳ chân. Muốn cho chủ nhân của đa bảo linh hầu nuôi nấng nàng. Tử Vân Thù hít sâu một hơi, hỏi, mấy năm nay không có yêu loại khác xâm nhập Linh Vân Phong chứ? Hộ sơn bà nói, Huyền Thiên Môn, Linh Vân Phong đều có hộ sơn pháp trận, nếu có yêu loại xông vào, thực lực đều là cao thâm khó dò, là đại yêu tinh vượt xa lão thân, làm sao lão thân có thể nhận biết, cho nên nếu là đại yêu tinh lặng lẽ đến, lão thân thực sự khó có thể cảm thấy. Tử Vân Thù trong nháy mắt nghĩ đến Cửu Giai Thánh Liên. Nàng thế nào cảm thấy trong lời nói của Hộ Sơn bà có vấn đề? Nàng bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, nói, vậy Thiên Hồ không cho phép ngươi đem con nàng đi làm yêu phó cho Bao Cốc đi. Hộ Sơn bà nghiêm mặt nói, đúng vậy, bất quá lão thân dĩ nhiên không thể vô duyên vô cớ bị áp bức nhiều năm. Hơn nữa Thiên Hồ sau khi trưởng thành thực lực sẽ cường đại đến toàn bộ môn phái trên dưới không một người nào có thể chống lại. Lão thân tự nhiên không dám lưu lại tai họa ngầm cho Linh Vân Phong. Ngày đó Thiên Hồ cũng đã nghĩ lão thân có thể sẽ làm như vậy. Nhưng mệnh nàng không còn dài. Lại có thỉnh cầu, nàng muốn cho người tu tiên nuôi hậu đại của nàng. Nên có thể chấp nhận an bài như vậy. Tử Vân Thù hỏi, chấm, vậy con Thiên Hồ đó còn nói cái gì không? Hộ Sơn bà lắc đầu. Nói, lão thân cũng từng muốn nghe được lai lịch của nàng, thậm chí hỏi qua nàng vì sao không trực tiếp cướp đoạt linh hầu. Vì sao cần phải đem Tiểu Thiên Hồ giao phó cho lão thân? Nàng lại không chịu nói. Nàng áy náy nói, Vân Thù tiên tử, việc này không phải lão thân cố ý giấu giếm, mà vì chịu huyết ấn ràng buộc. Trước khi huyết ấn giải trừ không dám tiết lộ, lão thân như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa đối với tất cả mọi người cũng là có lợi không hại. Tử Vân Thù cười nói, bà không cần để trong lòng, ta chỉ là muốn biết rõ lai lịch của con Tiểu Thiên Hồ thôi. Hộ Sơn bà nói, Tiểu Thiên Hồ tên là Linh Nhi, trời sinh thông minh, khiến người yêu thích, mong rằng, nàng mỉm cười, nói, đem Linh Nhi giao cho Bao Cốc, ta cũng yên tâm, hai tử kia thành thật phúc hậu. Nhất định sẽ không bạc đãi nó. Tử Vân Thù xích một tiếng bật cười. Nàng thành thật, đừng xem nàng tuổi còn nhỏ. Thật ra đầy mình bàn tính mưu hoa. Phúc hậu trái lại còn có thể đúng vài phần. Hộ Sơn bà đáp. Vậy cũng được, nếu chỉ có phúc hậu mà không có một chút tài trí tâm cơ. Tại đây tu tiên giới sẽ sống không lâu. Còn tuổi nhỏ, dám nghĩ dám làm, sẽ là một người có tiền đồ. Tử Vân Thù hỏi, bà thật sự đáp ứng giúp nàng bồi dưỡng yêu tu. Chấm, Hộ Sơn bà nói. Lão thân thu đại lễ của nàng. Nàng lại thay lão thân giải huyết ấn. Lão thân theo lý phải hồi báo nàng. Lão thân niên kỷ đã cao. Cũng muốn lưu lại một chút truyền thừa. Ta giúp nàng, nàng cũng không bạc đại ta. Nói vậy nàng lại càng không bạc đại yêu phó ta tìm cho nàng. Sao lại không làm đây? Tử Vân Thù đáp, như vậy cũng tốt, nàng hướng Hộ Sơn bà ôm quyền cáo từ, xoay người trở về tiểu viện, trì hoãn lâu như vậy, cũng nên xuất phát, cách chương.